là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, phụ mẫu là hung thủ giết người canh thứ tư. Vương An Nhiên ngữ khí băng lãnh, một chữ, giết, đơn giản Chu Tâm, An Nhiên tỷ, Lý Dạ Huyền thế nhưng là bạn trai của ngươi a, ngươi bỏ được để chúng ta động thủ giết hắn sao? Một người dáng dấp có chút đẹp mắt, làn da ngăm đen tóc ngắn muội tử, cười hì hì chế nhạo một tiếng. Vương An Nhiên liếc nàng một cái, nói ra, vì nhiệm vụ mà thôi, bằng không thì ai làm cái kia tiểu thí hài bạn gái. Tương đương, ha ha ha, chỉ bằng hắn, cũng xứng làm Vương tỷ bạn trai. Sớm biết Vương tỷ để hắn chết, ta liền một cái súng ngắm nổ hắn được. Tránh khỏi phiền phức, cái kia sử dụng súng ngắm nam sinh nói. Ha ha ha, vâng vâng vâng, vua của ngươi thì không ai có thể xứng với. Được rồi, màu đen xe thương vụ bên trong, bầu không khí một mảnh hài hòa. Hoàn toàn không có chấp hành nhiệm vụ trước đó khẩn trương cảm giác. Về phần Lý Dạ Huyền, tại mấy người trong suy nghĩ, đã sớm trở thành một người chết mà thôi. Nhiệm vụ lần này hoàn thành, đoán chừng có thể thu hoạch được một số lớn tổ chức phần thưởng. Cầm tới số tiền kia về sau, ta muốn đi nước ngoài hảo hảo độ cái lớn nghỉ dài hạn. Thư giãn một tí, ha ha, ta còn là về quê nhà của ta. Nghỉ ngơi mấy ngày, đoán chừng cha mẹ lại muốn nói không ngừng ta ra mắt sự tình. Ra mắt, chúng ta loại người này còn có thể vượt qua phổ thông sinh hoạt sao? Đến lúc đó ngươi làm sao cùng ngươi đối tượng hẹn hò giới thiệu mình a? Mấy cái tinh anh thành viên sinh động, giống như là đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, lấy được tổ chức cho bọn hắn phát phong phú nhiệm vụ thù lao đồng dạng. Chỉ có Vương An Nhiên ngồi tại chỗ, nâng lên bị Lý Dạ Huyền nắm qua lòng bàn tay, hơi sửng sốt xuất thần, lòng bàn tay bên trên còn có Lý Dạ Huyền lưu cho nàng lưu lại nhiệt độ. Vương tỷ, Vương tỷ, chúng ta lúc nào hành động? Không sai, ta nghĩ nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ, sau đó về tổ chức nghỉ ngơi. Cái này Lý bác sĩ phu phụ cũng thực sẽ lẫn mất. Chạy đến một vị trí như vậy vắng vẻ thị trấn đi lên. Vương An Nhiên nghe vậy, để tay xuống trường, sau đó ngưng âm thanh nói ra. Ngay tại ngày mai 3 giờ sáng thời điểm, đúng giờ hành động, một bên khác, đi tại trở về trên đường Lý Dạ Huyền, đồng dạng giơ tay lên, sắc mặt có chút ngưng chìm, chau mày, hắn cũng không phải dư vị Vương An Nhiên bàn tay có mềm hay không, lạnh không lạnh, mà là tại suy nghĩ càng trọng yếu hơn đồ vật, trước đó ta ở nhà thời điểm, níu lại Vương An Nhiên. Nắm chặt chính là tay trái, cho nên vừa rồi tách ra thời điểm, ta cầm tay phải của nàng, tay trái của nàng bóng loáng lạnh buốt, nhưng là tay phải của nàng. Lý Dạ Huyền hai mắt hơi híp, trong đầu hồi tưởng lại theo thứ tự là, nắm chặt Vương An Nhiên tay phải cảm giác, tay phải ngón cái cùng ngón trỏ kẽ hở dính liền chỗ có kén. Ngón trỏ chỉ bụng cũng so chung quanh non mịn làn da muốn dày cứng một chút. Nếu như Lý Dạ Huyền chưa từng dùng qua thương, hắn khả năng còn sẽ không nghĩ đến đây là cái gì kén. Nhưng là Lý Dạ Huyền dùng qua thương về sau, lấy suy nghĩ của hắn, lại thế nào khả năng nghĩ không ra, những cái kia là thường xuyên dùng thương, mới có thể mài ra kén. A, ta nữ thần nữ bằng hữu là cái thường xuyên dùng thương, nữ cường nhân, sao? Lý Dạ Huyền tự giễu cười một tiếng, tỉ mỉ nghĩ lại, bên cạnh ta người, thật đúng là không có một cái bình thường a. Đáng yêu muội muội mắc phải quái bệnh, phụ mẫu có thể là liên hoàn tội phạm giết người, bạn gái vẫn là một cái thường xuyên dùng thương người. Lý Dạ Huyền không thể không suy nghĩ, hắn bạn gái thân phận đến cùng là cái gì? Lâm Hải Trấn cảnh sát sao? Tự mình điều tra Lâm Hải Trấn liên hoàn hung thủ giết người. Lý Dạ Huyền trực tiếp phủ định khả năng này, căn bản không có khả năng. Vương An Nhiên trên tay thương kén cũng không phải một khi một ngày liền có thể luyện ra được. Nhất định là từ nhỏ bắt đầu tiếp xúc, đồng thời luyện tập súng ống. Lý Dạ Huyền trầm ngâm một tiếng, mặc dù không thể chính xác phán định ra đến, nhưng là Lý Dạ Huyền có thể khẳng định là hắn cái này tiện nghi bạn gái tuyệt đối không phải bình thường nhân vật, chí ít cảnh sát bình thường không có khả năng đạt tới nàng cấp bậc. Còn có một điểm Lý Dạ Huyền có thể khẳng định là cái này tiện nghi bạn gái vô cùng có khả năng vào ngày mai động thủ. Thật sự là đau đầu a, còn chưa kịp nói một tiếng gặp lại liền muốn cùng ta tiện nghi bạn gái chia tay. Lý Dạ Huyền thở dài một tiếng, có chút ưu sầu, một đôi thâm thúy mà trong mắt đen nhánh bên trong lại là lóe ra lạnh lẽo quang mang. Nói là không có tình cảm, đây tuyệt đối là giả. Nhưng khi Lý Dạ Huyền biết cái gọi là bạn gái là giả, tình cảm tự nhiên cũng theo đó hôi phi yên diệt. Một cái giả tình giả ý, chẳng lẽ Lý Dạ Huyền còn muốn lưu luyến trước kia sao? Cho nên, Lý Dạ Huyền tại xoay người một khắc kia trở đi, Vương An Nhiên liền không còn là bạn gái của hắn, mà là địch nhân. Hy vọng buổi sáng ngày mai, chúng ta lúc gặp mặt, ngươi còn có thể cười được. Lý Dạ Huyền hừ lạnh một tiếng. Đêm lạnh, Lý Dạ Huyền tâm lại lạnh hơn. Đứng tại nhà mình cổng, Lý Dạ Huyền ngừng chân, dừng bước, đáy lòng sinh ra không muốn về nhà xúc động. Cái này hay là của ta đã từng ấm áp mà bình thường nhà sao? Lý Dạ Huyền lắc đầu, nội tâm vô cùng phức tạp mà xoắn xuýt. Thống khổ, thật cảm nhận được thống khổ. Trên thế giới vô địch đáng yêu muội muội, được ăn người quái bệnh, phụ mẫu song thân có thể là vội vàng tội phạm giết người, liên hoàn tội phạm giết người. Biết được Vương An Nhiên một vài nửa giáp thân phận về sau, Lý Dạ Huyền liền biết cha mẹ của hắn căn bản không thể nào là thật đơn giản tội phạm giết người. Giống biến thái sát nhân cuồng ma tài xế xe taxi, hắn mới là đơn thuần liên hoàn tội phạm giết người. Hoàn toàn nội tâm vặn vẹo, thế giới quan hoàn toàn sụp đổ. Nhưng là đối với phụ mẫu, Lý Dạ Huyền có thể kết luận bọn hắn là vì giải quyết muội muội Lý Dạ Mộng khẩu phần lương thực mà đi giết người. Bất kể như thế nào, thủy chung là giết người. Ta muốn hay không báo cảnh đâu? Báo cảnh, ý nghĩ này như là một viên sao băng sáng chói tại màn đêm đen kịt xẹt qua. Sau đó, liền không có sau đó. Vĩnh hằng biến mất tại trong đêm đen thăm thẳm, không thấy quang mang. Báo cảnh suy nghĩ vẫn là bị Lý Dạ Huyền bỏ đi, đứng tại cửa nhà mà không vào. Lý Dạ Huyền không biết nên như thế nào đối mặt người nhà của mình. Tương đối ban ngày phát sinh trò chơi tử vong, biến thái sát nhân cuồng các loại, ban đêm kịch biến, đối Lý Dạ Huyền đả kích càng lớn. Thậm chí Lý Dạ Huyền muốn lừa mình dối người, quên hết mọi thứ, một lần nữa trở lại trước kia ấm áp mà bình ổn thường ngày. Cỡ nào, hy vọng dường nào, hết thảy chỉ là một trận ác mộng a. Lý Dạ Huyền nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mệt mỏi quá. Lý Dạ Huyền đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá, nếu như ý chí không kiên định người, sợ là đã tự sát đi. Bất quá Lý Dạ Huyền sẽ không, hắn muốn sống sót, nhất định phải hào hào sống sót. Dạ Huyền, ngốc như vậy hồ hồ đứng tại cổng không tiến vào a. Lý Dạ Huyền mẫu thân mở cửa, đối Lý Dạ Huyền kêu gọi, lộ ra ôn nhu hòa ái biểu lộ, ánh mắt hiền lành, nhìn thấy mẫu thân đi ra ngoài nghênh đón, Lý Dạ Huyền không có thở phào, ngược lại trong lòng siết chặt. Nhìn tới, là đến toàn bộ ngả bài thời điểm, Lý Dạ Huyền vừa chuyển động ý nghĩ, chợt mở ra bộ pháp, nhanh chân đi hướng về phía Lý Dạ Huyền mẫu thân mấy. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận.